không ngờ phản ứng lại của anh. Em muốn anh đến trước cổng công ty chờ em sao? Này, cô nhắc nhở anh đồng ý sẽ không uy hiếp em mà. Nhưng ngoại trừ việc liên quan đến tình trạng sức khỏe của em, anh không muốn sau khi em làm việc mệt nhọc còn phải đi xe buýt về nhà. Nhưng em không thấy mệt. Đợi đến khi em thấy mệt thì đã quá muộn. Chẳng lẽ em định đợi đến khi cơ thể thực sự xảy ra chuyện mới hối hận hay sao? Trạm Dực Kỳ dừng xe lại. Đúng là không nói lại anh mà. Trong lòng Lương Kỳ Gia là một cái mặt quỷ về anh. Biết rồi, em sẽ gọi lại cho anh. Cô tự mở cửa xuống xe. Cẩn thận một chút. Anh không quên nhắc lại. Biết rồi, bye bye. Cô phất tay, đóng cửa xe lại rồi xoay người rời đi. Khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên thật lâu. Tâm trạng khá tốt, Lương Kỳ Gia sau khi làm xong công việc của mình, thấy nhàn rỗi, bèn trộm lên mạng tìm kiếm, đọc một chút nhật ký của các bà mẹ viết về mang thai, sinh con ở cữ, có khóc có cười. Đây là chiêu trò tiêu khiển mà gần đây cô rất thích. Trước đây cô hay ngại hỏi, đồng thời do vấn đề phí cùng thiết bị nên cô rất ít lên mạng, càng không biết Internet có nhiều thứ hay như vậy. Nhưng từ khi bị ép sống chung với Trạm Diệt Kỳ, những nghi vấn của cô ngày càng nhiều. Bởi vì khi tan làm sẽ có người đón, cơm tối cũng không cần cô phải hao tâm tổn trí, mà máy vi tính thì lại có sẵn, phí sử dụng cũng không liên quan đến cô. Do đó những khi Trạm Diệt Kỳ bận rộn vì công việc hay là nấu cơm cho cô, không có thời gian để làm phiền cô, việc cô thường làm nhất là lên mạng. Bất quá việc trộm lên mạng ở công ty thì lúc nào cũng như là lần đầu, cô đều hy vọng giám đốc hay là phó giám đốc đừng có việc mà tìm tới cô. Kỳ Gia, nguy rồi. Đột nhiên có tiếng thì thầm đằng sau khiến cho Lương Kỳ Gia giật nảy người. Cô nhanh chóng quay đầu lại, may quá là Tiểu Tuệ, cô thở ra một hơi. Sao thế? Cậu làm mình giật cả mình. Vừa rồi khi mình đi vệ sinh thì đụng phải giám đốc, anh ấy liền gọi mình xem, hỏi xem có phải là cậu mang thai không. Tiểu Tuệ nhìn quanh một chút, xác định không có người nghe lén, các cô nói chuyện mới nhỏ giọng nói với cô. Lương Kỳ Gia sau khi nghe xong thì ngẩn người một lúc, nhưng rồi lại nghĩ có thể lừa gạt mọi người suốt 7-8 tháng đã là xem kỳ tích lắm rồi. Cậu trả lời thế nào? Mình còn có thể nói thế nào đây? Tiểu Tuệ nhớn mày hỏi lại. Tục ngữ nói rồi, giấy không ngói được lửa. Hơn nữa bụng của cậu càng ngày càng lớn, nhất là trong tháng này, lớn với tốc độ như là thổi bong bóng vậy. Mình chỉ có thể thành thật mà nói đúng như vậy thôi. Ngừng một chút, cô bổ sung thêm. Kỳ thật cũng có nhiều người lén hỏi mình như vậy rồi. Tiểu Tuệ nói không sai. Một tháng này bụng của cô tựa như trái bóng bị thổi lên siêu cấp lớn. Tất cả phải tránh Trạm Dược Kỳ, cái gì cũng không cho cô làm, chỉ bắt cô ăn cái này cái nọ. Thật là đáng quá mà. Thế giám đốc nói sao? Cô hỏi Tiểu Tuệ muốn biết phản ứng của giám đốc. Anh ta hỏi mình là cậu không phải vẫn chưa kết hôn sao? Vậy cậu nói sao? Mình nói mỗi người phụ nữ đều hy vọng mình sẽ là một cô gái xinh đẹp, chẳng lẽ lại vác bụng bầu ăn mặc cưới? Sau đó thì sao? Anh ta gật đầu nói có lý, nhưng lại bảo mình gọi cậu đến phòng anh ta nói chuyện. Tiểu Tuệ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Bây giờ phải làm sao đây? Lương Kỳ Gia vỗ vỗ cô. Cũng chỉ còn một nước đối mặt thôi, mình đi một chuyến vậy. Không có vấn đề gì chứ? Cô ấy quan tâm hỏi. Lúc này điện thoại của Lương Kỳ Gia vang lên. Cô mở ngăn kéo, lấy di động ra xem. Là cha, đây cũng là một vấn đề cần giải quyết. Ai vậy? Tiểu Tuệ hỏi. Ba mình. Cô trả lời, sau đó nhận điện thoại. Ba à, giờ con có việc gấp, lát nữa con gọi lại cho ba được không? Ông Lương sau khi đồng ý liền chủ động chấm dứt trò chuyện. Mình đi tìm giám đốc. Cô nói với Tiểu Tuệ, bỏ di động vào túi, xoay người bước về phía phòng giám đốc. Ngoài dự án, giám đốc cũng không có ý trách móc cô, chỉ là hỏi cô mang thai có khỏe không, dự đoán sinh khi nào, để đến khi cô sinh, anh ta có thể điều chỉnh công việc sao cho công ty vẫn hoạt động bình thường. Sau khi đi ra khỏi phòng giám đốc, Lương Kỳ Gia không nhịn được thở dài một hơi. Qua được một cửa, nhưng vẫn còn một cửa cần qua nữa. Cô tìm một chỗ riêng tư lấy điện thoại gọi lại cho cha. Ba, là con. Vừa rồi ba gọi con có việc gì vậy? Cô đoán 8-9 phần ông muốn đến thăm cô. Công việc của con xong hết rồi hả? Ông Lương quan tâm hỏi. Dạ. Gần đây công việc có nhiều quá không? Thân thể của con có khỏe không? Dạ con vẫn ổn ạ. 2 ngày thứ 5 vừa rồi con đều tăng ca sao? Nhìn đi, đến trọng tâm rồi, Lương Kỳ Gia khẽ thở dài. Từ khi dì phát hiện, bà luôn lừa dối bà nói là đi câu cá, kết quả là đến để thăm con gái, liền lấy cớ giữ ba ở nhà, thậm chí còn không tiếc mình cùng ông đi câu cá, để khiến ông bớt chú tâm đến cô. Cô Trung Quy cảm giác được gì đem cô cùng mẹ đã đi qua đời làm một loại, cảm giác rằng cô tồn tại chính là để theo ba tranh giành. Cho nên dù không chiếm được trái tim của ba, bà cũng không nhốt ba bên mình, thả làm ngọc nát còn hơn giữ là ngói lành. Cho nên bây giờ ba không có cách nào khác là lợi dụng thời điểm cô tan tầm để đến thăm cô. Hơn nữa chỉ có thể là chọn ngày thứ năm. Thế nhưng thứ tư hay là đến thứ năm, mỗi ngày cô đều bị Trạm Dược Kỳ đưa đi đón về, căn bản là không có cách nào hẹn gặp ba được. Hai tuần trước cô lấy tăng ca làm cớ, bây giờ lại dùng tiếp thì có vẻ không ổn, mà cô cũng muốn nhìn ba một chút. Mặc kệ, tối nay cô muốn gặp ba, không cần quan tâm đến Trạm Dược Kỳ. Ba, tối nay ba có gặp con được không? Hôm nay con không tăng ca. Cô làm nũng hỏi. Thật sao? Được. Một tiếng nữa không kìm nén vui sướng, khiến cô nghe thấy, cảm thấy có chút gì đó có lỗi, cũng không đành lòng. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Cô hỏi, đột ngột nghĩ ra. Ba, ba thích ăn thịt nướng đúng không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở tiệm thịt nướng trên đường Đôn Hóa Bắc, có được không ạ? Nhưng chỗ đó không phải là rất đắt sao? Lâu lắm ăn một lần cũng không sao mà, con mời ba. Trên thực tế cô cũng chưa từng đến chỗ này, không biết rốt cuộc là đắt tới mức nào. Nếu là một tháng trước, có đánh chết cô cũng không dám đề nghị tới đó ăn cơm. Nhưng bây giờ có người cho cô thẻ tín dụng, lại còn 5 lần 7 lượt hỏi cô sao chưa bao giờ quẹt, cũng không ngẫm lại xem mỗi ngày cô đi đều bị hắn đưa đón, ra khỏi cửa là có anh trả tiền, cô còn có cơ hội để mà quẹt thẻ sao? Tối nay cô liền thuận theo ý của anh, quẹt thẻ của anh, nhìn anh đến khi kiểm tra lại có đau lòng hay không. Sao bà có thể để con trả tiền được? Không thể cho con tiền, bà đã thấy thật có lỗi rồi, sao lại có thể tiếp tục để con vì ba mà trả tiền được chứ? Giọng của ông Lương tràn ngập áy náy cùng nghiêm túc. Ba, con có tiền mà. Con có tiền hay không, sao ba lại không biết? Không nhất định phải ăn thịt nướng, chúng ta ăn cái khác. Ba chỉ cần nhìn thấy con bình thường thì đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhưng con muốn ăn thịt nướng mà. Lương Kỳ Gia biết chỉ khi nói vậy, ba mới không lo lắng đến vấn đề tiền bạc nữa. Thật sao? Được, vậy thì chúng ta đi ăn thịt nướng. Nhìn đi, cô biết chiêu này hữu dụng mà. Cô cũng đã nghĩ ra biện pháp khiến ba đồng ý cho cô trả tiền rồi. Cô sẽ nói mấy hôm trước mua xổ số trúng thưởng. Như vậy thì cô không những có thể trả tiền mà còn có thể nhân cơ hội biếu ba chút tiền, có thể nói đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng việc này phải chờ buổi tối ăn cơm rồi tính tiếp. Vậy chúng ta hẹn nhau 6 giờ rưỡi trước cửa tiệm thịt nướng nha ba. Được, vậy tối gặp lại ba. Đi đường nhớ cẩn thận, không cần vội, ba chờ con. Cô gật đầu đáp ứng. Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại lại gọi được một cú nữa, lúc này đương nhiên là gọi cho đại ngục của cô Trạm Dược Kỳ rồi. Ách, nói như vậy hình như có chút quá đáng. Dù sao anh đối với cô tốt tới mức nằm mơ cũng phải mỉm cười. Nhưng anh thật sự giống như là một cái ngục mà. Không cho phép làm cái gì, không cho phép làm cái kia. Cô đi đâu cũng đi theo, vừa bá đạo lại vừa thích nhìn đông, nhìn tây. Vậy không phải là cai ngục thì là cái gì đây? Alo. Hả? Cai ngục nhận điện thoại rồi. Giọng nói có chút nghiêm túc, hình như là đang bận việc thì phải. Xin lỗi, anh đang bận sao? Em chỉ là muốn báo với anh một tiếng là buổi tối nay em có việc, sẽ tự về nhà, anh không cần tới đón em nữa. Lương Kỳ Gia nhanh chóng nói, hy vọng có thể thừa dịp anh để bộn công việc không nghe rõ lời của cô nói, như vậy vượt qua kiểm tra. Nhưng sao có thể chứ? Chờ anh một chút. Trạm Dược Kỳ lập tức nói. Tiếp theo, liền nghe thấy anh nói với những người bên cạnh. Hội nghị tạm dừng, nghỉ ngơi một lát. Trời ạ, anh đang họp vậy mà vì một cú điện thoại của cô dừng cả hội nghị, muốn người khác chờ anh. Xem ra người đàn ông này không chỉ bá đạo với cô mà đối với người khác cũng giống nhau, đúng là chỉ có một mà thôi. Buổi tối em có việc gì? Em ăn cơm với ba em. Cô thật thà nói. Hả? Nhạc đại nhân? Lương Kỳ Gia ngẩn người, anh lấy cách xưng hô này ở đâu ra vậy? Ai là nhạc phụ đại nhân của anh chứ? Nhưng cô cũng hiểu vì sao lại nở một nụ cười. Ai là nhạc phụ đại nhân của anh hả? Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Được rồi, nhạc phụ đại nhân tương lai. Trạm Dược Kỳ nghiêm túc sửa lại. Anh sửa lại khiến cô không kìm được mà bật cười.

cũng không quan tâm, ngồi phịch xuống salon, khôi phục vẻ đại ca không coi ai ra gì. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi. Hôm nay em vốn không nên dẫn anh đến. Lương Kỳ Gia lôi kéo Trạm Dược Kỳ đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận cùng áy náy. Cô ngồi xuống cho tôi. Lương Mẫu lạnh giọng ra lệnh. Lương Kỳ Gia quay đầu nhìn bà, mặt không đổi sắc lắc đầu. Trước đây vì cùng sống với bà trong cái nhà này, vì không muốn ba khổ sở, tôi mới nhẫn nhịn nuốt giận vào lòng, mặc cho bà hô đến gọi đi, vênh mặt sai khiến. Nhưng bây giờ tôi không còn ở đây nữa, không cần phải nghe lời của bà. Cô phải để cho Trạm Dược Kỳ thấy cô không sợ hai mẹ con họ, mà là nhẫn nhịn họ. Cho nên anh căn bản không cần phải đáp ứng họ bất kỳ điều gì, càng không nói đến việc tự nhiên cho bọn họ cả 300 vạn sính lễ. Cho nên cô bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, bay lên cành cao rồi, sẽ không quan tâm đến lão cha già nữa rồi. Cô thật đúng là đứa con gái có hiếu đấy. Lương Mẫu châm chọc, khiêu khích nói, biết rằng không nên để ý tới lời châm chọc của bà, nhưng Lương Kỳ Gia vẫn không nhìn được nắm chặt tay anh. Chúng ta đi thôi em yêu. Trạm Dực Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy cô nói, không muốn làm cô buồn mà ảnh hưởng tới thân thể. Cô đã mang thai được 34 tuần, qua tháng sau là sinh rồi, cái gì cũng phải cẩn thận. Sự dịu dàng của anh khiến Lương Kỳ Gia hơi thả lỏng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó hít sâu một hơi rồi gật đầu. Chúng ta đi. Anh gật đầu, hai người bước về phía cửa lớn, lại bị Lương Quan Thiên vội vàng từ ghế sofa nhảy lên dựng chặn lại. Đợi đã, còn chưa nói xong, các người muốn đi đâu? Hắn trưng ra vẻ mặt, mày cho rằng muốn đi là đi đơn giản vậy sao? Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ít nhất cũng nên nói cho chúng ta biết 300 vạn đó là gửi qua tài khoản hay là viết séc, lúc nào tôi đến lấy tiền thị thiện. Anh nói làm cho lửa giận của Lương Kỳ Gia nháy mắt lại đốt lên. Anh ấy sẽ không. Cô giận đến nỗi muốn hét lên bảo thằng em này dập tắt ngay tham vọng đó, lại bị Trần Đức Kỳ dịu dàng cản xuống. Em yêu. Anh nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, ý bảo để anh xử lý. Tiếp theo quay sang Lương Quan Thiên, phong nhã, ngưu bất tương cập, hỏi, không biết cậu có nghe qua câu có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ? Câu này có nghĩa là không liên quan gì đến nhau. Tả chuyện có được chép tại Tề Hoàn Công đem quân chinh phục nước Thái, nhân đó muốn tấn công Luân Sở nên vua nước này sai sứ mang trách vua Tề. Lương Quan Thiện nghe vậy thì ngẩn người. Đương nhiên tôi biết. Vậy cậu có biết Khuê Lưu Manh dạy dỗ một người tốn bao nhiêu tiền chứ? Không đợi anh nói xong, Trạm Dực Kỳ lại hỏi tiếp. Anh đe dọa tôi. Lương Quan Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, hai mắt trở lên vẻ khó tin. Cậu dám đe dọa con tôi? Lương Mẫu cũng tức giận hỏi. Tôi chỉ nói cho hai người thực sự thôi. Tôi là một thương nhân, có câu tục ngữ thế này. Không gian sao là thương? Để đạt được mục đích, có chút thủ đoạn cũng là cần thiết. Trạm Dực Kỳ cười mà không hề mang ý cười, còn làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Tôi sẽ báo cảnh sát. Lương Mẫu nuốt nước miếng, tỏ thái độ không sợ đe dọa. Bốn chữ quan thương cấu kết, không biết hai người có nghe chưa? Trạm Dực Kỳ cũng mỉm cười nói lại một câu. Có tiền có thể xui khiến được cả ma quỷ, mà tôi lại là người có tiền, các người có không? Quan ở đây là quan chức chính trị, thương là kinh doanh ý. Đây là cái thái độ gì hả? Tôi là trưởng bối của cậu. Lương Mẫu tức đến sắc mặt xanh mét. Tôi không nhìn ra bà có bất cứ bộ dạng nào là của một trưởng bối cả. Anh thu lại nụ cười, cảm giác không rét run trong nháy mắt lại tăng lên gấp bội, tựa hồ cả không khí xung quanh cũng đã đóng thành băng rồi. Lương Mẫu bị chấn động đến mức không nói nên lời. Các người cứ thử xem lời này là thật hay là phô trương thanh thế, chỉ cần sau đó đừng hối hận là được. Mặt không chút thay đổi, xong Trạm Dực Kỳ cẩn thận ôm Lương Kỳ Gia rời đi. Mà lần này Lương Quan Thiên hoàn toàn không dám lại nhảy ra ngăn cản họ nữa. Trên thực tế anh đã sợ đến mức không dám cử động. Người đàn ông này thật là đáng sợ. Em bị anh dọa sao? Hay là đang tức giận? Tại sao suốt dọc đường đều im lặng như vậy? Sau khi ngồi trên xe một lúc lâu, Trạm Dực Kỳ cuối cùng không nhịn được hỏi. Anh cũng không muốn để bà xã yêu quý của mình nhìn thấy bộ mặt của anh lạnh lùng vô tình như vậy.

tôi đây cũng được thưởng thức phúc lây một phần. Quản lý Trần cười nói, vậy phần thứ hai ở đâu? Không nghĩ đến Trạm tiên sinh cũng thích nói đùa. Quản lý Đốc Trần cười ha ha. Trạm Dược Kỳ cũng mỉm cười, vẫn không tìm thấy người anh muốn tìm, nhưng lại thấy một gương mặt. Cô không phải là tiểu thư Lưu Tiểu Tuệ đấy sao? Anh cao giọng nói, thanh âm vang lớn vừa vặn để Tiểu Tuệ có thể nghe thấy. Cô lập tức xoay người về phía anh. Không nghĩ tới anh có thể nhớ rõ tên của cô. Trạm tiên sinh, Tiểu Tuệ kính hỉ nói. Hai người quen nhau à? Quản lý Trần tò mò hỏi. Trước đây từng ngẫu nhiên trò chuyện vài câu với Lưu Tiểu Tuệ. Trạm Dực Kỳ quay sang nói với quản lý Trần, lại làm như là lơ đãng hỏi Tiểu Tuệ, phải rồi, có một vị tiểu thư nữa đâu, sao lại không thấy cô ấy? Cô ấy không phải là ở phòng kế hoạch sao? Kỳ gia ư? Cô ấy đến ngân hàng làm chút việc rồi. Tiểu Tuệ không chút nghi ngờ trả lời. Ra là vậy. Trạm Dực Kỳ thầm nghĩ, nếu như có thể ra ngoài làm việc thì chắc chắn thân thể cô ấy hẳn là không có vấn đề gì rồi. Hô, anh rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi. Vô duyên quá, hình như tôi làm quấy rầy đến công việc của mọi người rồi. Tôi tới phòng làm việc của Thành Hạo, nói không chừng giờ cậu ta đã quay về rồi. Anh mỉm cười gật đầu với quản lý Trần và Tiểu Tuệ, xoay người rồi đi. Vào thang máy đến tầng 22 tìm Quý Thành Hạo cãi nhau. Tên kia đúng là có bản lĩnh, quả nhiên so với Duẫn Cảnh tự làm xấu mình cùng với Tử Xá ký hợp đồng kết hôn có sáng kiến hơn nha. Biến ra một người diễn trò bắt gian tại giường, lại còn không sợ chết xuống tay mà với em họ của Duẫn Cảnh, Tiểu Diệu Hồng thực bị ổi. Có điều nếu bọn họ tưởng như thế thì cô dâu kia sẽ phải rơi vào đầu anh. Vậy thì bọn họ sai rồi, rất rất sai rồi. Bởi vì ngay từ trước khi vị hôn thê bên kia xuất hiện thì một nửa của anh đã xuất hiện rồi, lại còn mang thai con gái của anh. Anh ư, ngay từ đầu đã mất tư cách ứng viên rồi, bây giờ sao có thể trúng tuyển nữa chứ? Để cho ba tên kia cao hứng vài ngày, sau đó hù chết bọn họ càng tốt, chắc chắn nhìn rất đã. Cảm giác thiếu chút nữa bị hù chết quả là không dễ chịu một chút nào. Trạm Dực Kỳ thật sự thiếu chút nữa đã bị hù chết rồi. Kỳ gia ra ngoài làm việc, vốn cho rằng thân thể không có gì để ý cả. Không ngờ khi anh và Thành Hạo nói chuyện, Tiểu Diệu Hồng lại gọi điện cho Hạo Thành nói Kỳ gia bị động thai sắp sinh non. Anh thật sự vừa lo lắng vừa sợ hãi. Anh hoàn toàn không nhớ rõ mình làm thế nào chạy được đến bệnh viện. Chỉ nhớ khi anh tới, cô đã được đẩy vào phòng sinh. Sau đó trong lúc anh tìm hồi lâu, vẫn không có biện pháp chứng minh quan hệ giữa cả hai người. Cục cưng trong bụng cô đã nằm trong đồng ấp, được y tá đẩy ra để anh xem. Nó nhỏ đến khó tin, đầu nho nhỏ, miệng nho nhỏ, tay nho nhỏ, thân mình nho nhỏ cùng với chân nhỏ, không ngừng nhích tới nhích lui trong lồng ấp. Y tá nói với anh, bởi vì sinh non nên phải đặt trong lồng ấp quan sát một thời gian. Có điều nghe tiếng khóc của con bé rất lớn, chắc là rất khỏe mạnh, anh không nên lo lắng. Cục cưng không cần lo lắng như vậy. Vậy còn mẹ đứa bé, cô ấy không sao chứ? Anh vội vàng hỏi, kỳ ra trong phòng sinh cũng được 3 tiếng rồi, cô ấy cũng sắp ra rồi, anh có thể tự hỏi cô ấy. Y tá cười nói, đẩy đứa trẻ trong lồng ấp đi, sắp ra rồi. Như thế nghĩa là kỳ ra không sao ư? Cả hai mẹ con đều bình an sao? Cảm ơn trời đất. Chỉ có điều bây giờ cô bình an, nhưng sau này thì chưa chắc, bởi vì anh sắp bị cô ấy làm cho tức chết rồi. Sáng nay cô nói không thoải mái chắc chắn là thật, mà cô lại lừa anh nói không có việc gì, mạnh miệng muốn đi làm. Người phụ nữ này đúng là không có chút giáo huấn gì thì không được. Có người nhà của Lương Kỳ gia ở đây không? Một người y tá phòng sinh tự bước ra. Đây ạ, đây ạ. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng trả lời khiến anh giật mình. Quay đầu lại chỉ thấy nha đầu Diệu Hồng chạy về phía y tá. Ngũ quan tinh tế, thân hình mềm mại uyển chuyển, tóc vừa thẳng vừa đen, khác hẳn với hình ảnh tiểu nha đầu năm xưa. Rốt cuộc anh cũng hiểu được tại sao Thành Hạo lại không sợ chết mà lên giường với nha đầu rồi. Sản phụ sắp ra rồi, mọi người đừng ra ngoài nhé, y tá dặn dò. Vâng, cô gật đầu. Trạm Dực Kỳ trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần rồi mới bước tới chỗ của nha đầu xinh đẹp đã lâu không gặp, vỗ vỗ đầu cô. Nha đầu, đã lâu không gặp. Ô, cuối cùng thì anh cũng nhận ra sự tồn tại của em rồi sao? Nhậm Diệu Hồng ngẩng đầu lên, anh nhìn nói. Anh cũng hiểu được chính mình quá khoa trương, rõ ràng biết nha đầu kia ở chỗ này, thế mà lại hoàn toàn quên hẳn sự tồn tại của cô. Đầu óc của anh rốt cuộc là để ở chỗ nào không biết? Đáp án đương nhiên không cần nhắc tới. Không phải không chú ý đến em, mà là không nhận ra em biến thành một đại mỹ nữ rồi. Lời ca ngợi của anh, em nhận, song sự thật vẫn là sự thật. Nhậm Diệu Hồng nhếch miệng cười nói, đồng thời lại trêu anh lần nữa. Rõ ràng anh làm như là không nhìn thấy em mà. Trạm đại ca, đây thật sự là rất thần kỳ rồi. Trạm Dược Kỳ hoàn toàn không thể chống đỡ. May mắn lúc này y tá để Lương Kỳ ra từ trong phòng sinh ra. Anh vội vàng tiến đến đón. Kỳ ra! Nghe thấy tiếng gọi của anh, Lương Kỳ ra vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, liền uể oải mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt xin lỗi nói với anh. Em xin lỗi. Em đúng là cần phải xin lỗi mà. Nghe thấy lời của cô, sắc mặt của anh lập tức trầm xuống. Cô hại anh lo lắng gần chết. Xin lỗi, cô lại nói. Em nghĩ rằng chỉ cần nói xin lỗi là xong chuyện sao? Anh trực mắt nói, thật muốn đánh vào mông cô một trận. Trạm đại ca, sao anh lại nói chị dâu như vậy? Chị mới sinh xong, nhất định là vừa mệt vừa khó chịu. Anh phải chăm sóc chị ấy. Cảm ơn chị ấy đã khổ cực mới đúng chứ. Sao lại có thể như vậy được? Nhậm Diệu Hồng vội hòa giải. Sau này nếu cô khổ cực sinh con cho Quý Thành Hạo, mà anh lại có dũng khí dùng loại thái độ này nói với cô, cô nhất định sẽ trở mặt với anh. Cô ấy không phải là chị dâu em. Trạm Dược Kỳ trừng mắt nhìn Lương Kỳ ra một cái, cố nói ý với Nhậm Diệu Hồng. Hả? Nhậm Diệu Hồng ngẩn người. Nhưng em gọi anh là Trạm đại ca, gọi Kỳ ra một tiếng chị dâu cũng đúng mà. Anh chưa kết hôn với cô ấy. Hả? Cho nên cô ấy không phải vợ anh, đương nhiên không phải là chị dâu của em. Nhậm Diệu Hồng há hốc miệng, hoàn toàn không nói ra lời. Cô thấy Trạm đại ca lúc nãy khẩn trương lo lắng đến mức không nhận ra cô, hẳn là rất quan tâm tới Kỳ gia mới đúng. Sao giờ lại diễn trò này trước mặt của Kỳ gia? Diệu Hồng, anh đi chuẩn bị chút đồ dùng, phiền toái em chăm sóc cô ấy. Anh dặn dò rồi cứ như vậy xoay người, cũng không thèm ngoảnh lại rời đi. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến người đang nằm trên giường bệnh lấy một cái. Sao có thể như vậy được? Bây giờ cô nên nói gì với Kỳ gia như thế nào? Nói Trạm đại ca không phải là người đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy. Muốn cô đừng suy nghĩ nhiều, ân tình tĩnh dưỡng sao? Thật là khó giải quyết mà. Xin lỗi làm phiền cô. Lương Kỳ gia nằm trên giường bệnh đột nhiên mở miệng. Còn nữa, cảm ơn cô đưa tôi tới bệnh viện. Đừng nói vậy, Nhậm Diệu Hồng vội vàng hồi thần lắc đầu với cô. Chị cảm thấy thế nào? Có khỏe không? Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với em sẽ gọi bác sĩ. Cảm ơn. Em chưa từng nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chị hóa ra là bạn của Trạm đại ca. Cô nói, ngừng một lát rồi không nhịn được lại hỏi. Chị với Trạm đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử cung lại co rút, đầy đau đớn, làm cho Lương Kỳ gia không nhịn được nhíu mày. Trời ạ, bắt đầu rồi. Lúc chuẩn bị được đẩy khỏi phòng sinh, bác sĩ cũng nói với cô về chuyện này, muốn cô chuẩn bị tâm lý. Xin lỗi, cô miễn cưỡng nói với người bạn mới kiêm ân nhân, nhắm mắt lại nhịn đau. Bộ dáng khổ sở của cô làm cho Diệu Hồng lập tức im lặng, không dám nhắc lại nỗi đau của cô cho dù tò mò muốn chết. Nhìn bộ dạng cô ấy như vậy, chắc chỉ có thể chờ thêm một chút nữa. Gọi Quý Thành Hạo giúp cô đi làm rõ kết cục chuyện gì đã xảy ra, mới có thể thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của cô. Hai tiếng sau, Lương Kỳ gia sau khi hồi phục được chuyển tới bệnh phòng. Trạm Dực Kỳ cũng quay lại. Lương Kỳ gia rất muốn nói chuyện với anh, nhưng vẫn còn có người ở ngoài đó. Hơn nữa cô đang thật sự không thoải mái, không thể làm gì khác hơn. Nhậm Diệu Hồng còn chưa đi, ba mẹ chồng tương lai chưa có dịp gặp mặt của cô cũng đã tới, mang một nồi canh gà, gan heo cùng với cháo đậu đỏ đến, làm cô nhìn tới choáng váng. Ngay cả cảm giác khẩn trương khi con dâu xấu lần đầu tiên gặp mẹ chồng cũng quên sạch. Tiếp đến là tổng tài của cô, làm cô ngạc nhiên hơn là bạn mới của cô vốn lại là bạn gái của tổng tài. Hơn nữa, thấy bộ dạng tổng tài tránh để bạn gái tới gần Trạm Dược Kỳ thật buồn cười, nhưng mà cô cũng không có hơi sức mà để cười. Một đám người vẫn chờ đến để xem cuộc cưng yêu quý mới chịu rời đi, mà cô cuối cùng cũng chờ đợi được lúc có thể ở một mình với Trạm Dược Kỳ rồi. Anh rất giận đúng không? Khách đã đi, cửa cũng đã đóng rồi, cô mới cẩn thận mở miệng nói. Đúng, anh cũng không khách khí trả lời thẳng. Câu này em đã từng nói rồi. Em không nghĩ nghiêm trọng đến vậy. Em không nghĩ. Anh nghĩ rồi, tại sao em lại không nghe lời anh nói? Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh đã hỏi em bao nhiêu lần là có muốn nghỉ một ngày không? Kết quả thì sao? Trạm Dực Kỳ nghiêm mặt nhìn cô. Xin lỗi. Bây giờ may mắn là hai mẹ con em bình an, em mới có thể nói chuyện với anh như thế này. Nếu như không may xảy ra chuyện gì, hoặc là em xảy ra chuyện gì, thì em cảm thấy một câu xin lỗi có tác dụng sao? Có thể lấy lại cái gì sao? Anh nói làm sắc mặt của Lương Kỳ Gia tái nhợt vài phần, cả người rơi vào trầm lặng, cảm giác toàn thân phát lạnh. Nếu như con xảy ra chuyện, đáng chết. Trạm Dực Kỳ thất vọng chửi giọng thề, bước nhanh về phía cô. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Còn nói cho cô một bài học. Nhìn thấy bộ dạng cô sợ đến mặt không còn chút máu đã khiến anh không đành lòng. Muốn giáo huấn thế nào đây? Anh thật sự bị cô đánh bại rồi. Không được khóc. Phụ nữ đang có cữ, kỵ nhất là khóc, gây tổn hại sức khỏe. Em chưa từng nghe người ta nói sao? Anh đi tới bên giường, mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô. Nhưng ngữ khí không còn lạnh như băng nữa, cho dù vẫn có chút khiển trách, nhưng cũng có dịu dàng cùng đau lòng, nhẹ nhàng như là sợ dọa với cô. Ngừng một lát, mặc dù anh cảm thấy chính mình nói thế thật là mâu thuẫn, tựa như tự lấy đá đập vào chân mình vậy, nhưng mình vẻ mặt kinh hãi và bộ dạng tự trách của cô, anh muốn cũng không nổi nữa. Còn nữa, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa hai mẹ con em bình an vô sự mới là quan trọng. Có nghe thấy không? Khẩu khí của anh thật nhẹ nhàng, anh không nói còn đỡ. Không nghĩ tới vừa nói xong lại khiến nước mắt cô trào ra. Đáng ghét. Trạm Dực Kỳ lại không nhịn nổi trừ thề một tiếng, tay chân lúng cuống ôm cô vào lòng an ủi, lại không biết làm thế nào để không làm cô đau. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà. Lương Kỳ Gia khóc nói. Không cần nói xin lỗi. Người cần nói xin lỗi là anh. Anh không nên tức giận với em, không nên cố ý nói lời hù dọa em. Cho dù hôm nay anh thật sự bị em dọa đến mất nửa cái mạng rồi. Anh đáng chết. Anh lại nói cái gì thế này? Anh bị chính lời nói hồ đồ của mình làm tức giận đến vỏ đầu bứt óc. Sau khi hít sâu một hơi, anh ngồi vào bên giường, cẩn thận để cô dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em yêu đừng khóc. Anh cũng không định trách cứ gì em, chỉ là muốn em biết anh lo lắng và sợ hãi thế nào thôi. Trước đây anh cho rằng mình có thể tỉnh táo đối mặt với bất cứ chuyện gì, xử lý tất cả các tình huống. Nhưng tới ngày hôm nay anh mới biết chỉ cần có liên quan đến em cùng với bảo bối là anh không thể bình tĩnh được. Em hù chết anh rồi. Anh không thể nhớ được mình làm thế nào mà chạy tới được bệnh viện. Khi anh đến rồi lại không có bất cứ thứ gì chứng minh quan hệ với em. Anh chỉ có thể chạy tới chạy lui ngoài phòng sinh, hoàn toàn bó tay không nghĩ được ra cách. Anh thật sự rối loạn, vừa nghĩ đến em một mình trong phòng sinh, nghĩ đến em hoặc cục cưng có thể vì sinh non mà gặp chuyện ngoài ý muốn. Cả người đều lạnh như băng, không nhịn được mà run rẩy. Em có biết là anh lo lắng, rất sợ hãi, rất tự trách không? Khi thấy em buổi sáng không thoải mái là thật, anh nên kiên trì để em ở nhà nghỉ ngơi, không được để em đi làm. Hết thảy là anh sai, là anh không cẩn thận mới để xảy ra chuyện thế này, anh xin lỗi. Anh tràn ngập tự trách nói. Không, căn bản không phải là anh sai, không phải là anh không cẩn thận. Người không cẩn thận là em, xin lỗi mà. Lương Kỳ ra lắc đầu, hít mũi nghẹn ngào nói. Có lẽ cả hai chúng ta đều sai, nhưng may mắn là em với cuộc cưng đều bình yên và vô sự. Đây mới là điều quan trọng nhất đúng không nào? Anh ôn nhu an ủi cô. Đúng vậy. Cảm ơn em đã sinh cho anh một cô bé xinh xắn như vậy. Anh cúi đầu hôn cô cảm động nói. Đó là vì ba nó thật là đẹp trai, nó giống hệt anh. Nghĩ đến con gái, Lương Kỳ Gia nở nụ cười. Đó là vì mẹ nó thật xinh đẹp, mắt con bé giống anh, những chỗ khác đều giống em. Anh sửa lại. Ba mẹ trông thật cao hứng. Anh đã nói với em rồi, bọn họ trời sinh trọng nữ khinh nam. Bây giờ không chỉ có một cô con dâu để họ yêu thương, lại còn có một đứa con cháu gái. Bọn họ sao có thể mất hứng được, đúng là vui đến chết luôn ấy. Trạm Dực Kỳ chép miệng nói, em có thể để ý thấy bọn họ mang tới không? Anh sắp nói tiếp. Sau khi em sinh xong, anh mới gọi điện nói với họ mọi chuyện, em và cuộc cưng của chúng ta. Kết quả không đầy 3 tiếng sau, cũng không biết bọn họ làm cách nào biến ra nhiều đồ trong thời gian ngắn như vậy. Anh phải nhắc trước để em chuẩn bị tâm lý. Mẹ anh nhất định chạy tới chăm em ở cữ, hơn nữa là theo kiểu truyền thống tỉ mỉ nghiêm khắc, quan tâm đến mức em phải phát sợ luôn. Như vậy sẽ làm phiền mẹ anh quá rồi. Cái gì mà mẹ anh? Bây giờ mẹ anh cũng là mẹ em rồi. Hơn nữa tối nay em không phải cũng gọi là ba mẹ rồi sao? Trạm Dược Kỳ lướt mắt xem cô một cái rồi tiếp tục nói, mẹ anh căn bản là muốn cầu còn không được. Anh không phải đã nói với em rồi sao? Từ sau khi anh 20 tuổi, bà liền thúc giục anh mau chóng kết hôn để bà chăm con dâu ở cữ. Đã đủ khoa trương chưa nào? Lương Kỳ Gia ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Thấy cô vui vẻ cười, lo lắng của Trạm Dật Kỳ từ khi ấy cô khóc rút cuộc cũng buông lòng. Anh rút cuộc triệt để tĩnh ngộ được một việc, đó chính là bản thân yêu cô quá rồi. Yêu phải người tỉnh một đêm. Ngày con gái của Lương Kỳ Gia đầy tháng, ba cô cũng tới uống rượu mừng. Mẹ cả cùng em trai đương nhiên không tới, nhưng không nghĩ tới lý do khiến cô phải ngẩn người, bởi vì bọn họ chuyển tới nhà mẹ ở phía nam. Có hỏi ba chuyện gì đã xảy ra, ba không nói rõ, chỉ bảo em trai một ngày đi đến quán bar đắc tội với bọn lưu manh, bị đánh gãy chân. Sau đó mẹ cả bảo phòng ốc ở quê không có cầu thang, không khí lại tốt, thích hợp dưỡng thương, nên hai mẹ con liền tới đó. Lương Kỳ Gia nghe xong chỉ có một cảm nhận, đó chính là việc em trai từng nói tìm cô đã bị Trạm Dực Kỳ phát hiện rồi, cũng làm cho anh có thể sảng khoái thực hiện câu nói tàn nhẫn trước kia. Cô không thể trách được anh, bởi vì sở dĩ cô bị sinh non cũng là do em trai kia ban tặng. Nếu không phải nó chạy tới uy hiếp cô, lại còn đòi tiền, cô sẽ không vì lo lắng mà lại hại tới sức khỏe, lại càng không vì đồng ý cho nó tiền mà cố gắng đi lại, cho nên mới sinh non trước 3 tuần. Thực ra như vậy cũng tốt, ba thoải mái, cô cũng không còn phải lo lắng đề phòng nó gây chuyện ngu xuẩn gì đó hại tới Trạm Diệt Kỳ, khiến anh bị đe dọa thương tổn đánh người, làm ra những hành vi phạm tội, cô cũng lo lắng gần chết rồi. Tóm lại như vậy thật tốt. Mà ba còn mang thư mời dự họp lớp mỗi năm một lần đến cho cô. Mỗi năm một lần ư? Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã hết một năm rồi. Hỏi bạn bè thời gian thì được biết là mồng 6 tháng sau, người đứng ra tổ chức lần này là Dương Đình Đình, cũng là bạn gái của Đường Gian. Cũng không biết trong lòng cô ta nghĩ gì, mà lại đặc biệt ghi thêm, nói cô nếu không đi, tức là để ý chuyện cô ta đính hôn với Đường Gian. Tôi van cô không nói thì tôi cũng không biết cô đã đính hôn rồi được không? Rốt cuộc ai để ý cơ chứ? Vốn cô không muốn đi đâu, dù sao thì cô cũng vừa ở cữ chưa được bao lâu. Mẹ chồng kiên trì nói phải ở cữ đủ 40 ngày. Nhưng xem tình huống này thì cô không đi cũng không được, bởi vì cô ghét cảm giác yếu thế. Cố gắng giảm cân, kỹ thuật cũng không cần cố gắng nhiều lắm, bởi vì mẹ chồng cô cũng là một người phụ nữ hiện đại, hoàn toàn hiểu rõ vóc dáng hoàn hảo đối với phụ nữ cũng quan trọng như thân thể khỏe mạnh. Cho nên trong lúc chăm cô ở cữ, tiện tay kiên nhị cô. Không, phải nói là tam cố mới đúng. Bởi lẽ bà còn giúp cô chăm sóc bảo bối yêu quý, khiến cô sau khi hết cữ, dáng người cũng gần như khôi phục lại như trước khi mang thai. Bây giờ chỉ có 48kg, cân xứng với chiều cao 1m63. Hơn nữa mẹ chồng lại chăm cô rất tốt, khí sắc tốt đến không thể tốt hơn, cả người cũng tỏa sáng đến bất ngờ. Chồng yêu đã nói vậy, cô bây giờ không đi tỏa sáng còn chờ tới khi nào? Đúng rồi, chút nữa quên đi. Khi cô ở cữ xong liền đi đăng ký kết hôn với Trạm Dược Kỳ rồi. Còn về lễ cưới, muốn tổ chức cùng lúc với Quý Thành Hạo, Nhậm Duẫn Cảnh, Dịch Tử Xá. Bốn đôi ông bà hưng phấn không thôi, mỗi ngày đều cùng nhau thảo luận chi tiết đám cưới, thời gian, bận đến dễ sợ. Tóm lại, cô bây giờ hạnh phúc vô cùng, nếu như có thể miễn cưỡng đi họp lớp hôm nay, cô càng hạnh phúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống phải có chút không viên mãn thì mới cảm nhận được sự hạnh phúc, không phải sao? Cho nên cần phải ra trận thôi. Hít sâu một hơi, Lương Kỳ Gia bước vào cửa nhà hàng. Theo sự chỉ dẫn của bồi bàn, cô đi tới lầu 2, nơi bạn bè tụ họp. Lương Kỳ Gia, cậu thực sự tới sao? Lúc nãy Đình Đình nói cậu đến, mình còn không dám tin. Đúng rồi, lần trước Đình Đình đính hôn, có gửi thiệp mời cho cậu, nhưng cậu lại không tin tức gì. Bọn mình còn tưởng hôm nay cậu cũng không đến. Hóa ra Dương Đình Đình có gửi thiệp mời cho cậu. Xem ra thiệp mời chắc lại bị mẹ cả vứt vào giọt rác rồi. À, trông cậu có chút khác trước, nhưng khác ở chỗ nào nhỉ? Hình như có chút béo lên đúng không? Trước kia cậu thực gầy, bây giờ thì vừa đẹp. Khí sắc cũng thật tốt. Do hiệu quả của trang điểm sao? Cậu dùng mỹ phẩm loại nào? Mình cũng muốn để dùng. Mình cũng muốn, còn nữa, quần áo cậu đang mặc chẳng phải là Chanel sao? Chanel? Sao có thể? Cô ấy làm sao đủ khả năng mua lại đồ này? Nhất định là đồ nhái rồi. Chanel là nhãn hiệu mình thích nhất, mình sẽ không nhận lầm đâu. Mọi người mỗi người một lời làm Lương Kỳ Gia hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng. Này, mau nhìn chỗ cầu thang kia, có một đại mỹ nam đang đi tới đây. Thình lình vang lên một câu khiến cho toàn bộ đều im lặng, không hẹn mà nhìn về phía cầu thang. Lương Kỳ Gia cũng không ngoại lệ, chỉ có là cô hơi sửng sốt. Đại mỹ nam này không ai khác, chính là chồng cô, sao lại là anh ở đây? Sao anh lại ở đây? Cô vội vàng đứng dậy đi về phía anh. Túi sách của em. Chạm Nhật Kỳ than nhẹ, đưa túi sách lờ về cho cô. Cô ngơ ngác nhìn túi sách trên tay anh, rồi lại nhìn hai tay trống trơn của mình. Thiếu chút nữa thì té xỉu, cô lại khẩn trương đến độ túi sách cũng quên không mang theo, thật là đủ khoa trương mà. Xin lỗi, cảm ơn anh. Cô lè lưỡi, làm mặt quỷ với anh rồi cầm lấy túi sách. Kết thúc nhớ gọi điện thoại cho anh. Chạm Dực Kỳ khẽ hôn cô rồi mới rời đi. Lương Kỳ Gia không dám quay đầu lại. Vừa rồi cô mới nghe thấy phía sau có tiếng hít thào. Hiển nhiên bạn học không thể tin đại mỹ nam trong miệng mọi người lại hôn cô. Bản thân cô cũng không thể tin được. Trời ạ, anh làm như vậy để làm gì kia chứ? Đúng là bị anh hại chết. Vậy đấy, cô khẳng định sẽ bị mọi người quấn lấy hỏi anh là ai. Cô có quan hệ gì với anh? Quen biết ra sao? Một đống vấn đề lung tung làm cho cô muốn về nhà với con gái. Lương Kỳ Gia, anh ta là ai thế? Nhìn đi, bắt đầu rồi kìa. Đoàn người như ong vỡ tổ bao quanh lấy cô. Cậu có quan hệ gì với Mỹ Nam lúc nãy thế? Vừa rồi anh ấy hôn cậu có phải không? Anh ấy chắc không phải là bạn trai cậu chứ hả? Lương Kỳ Gia, sao cậu quen tổng tài của tôi? Hả? Sao lại nói chuyện này? Cô không tin nhìn chằm chằm vào Dương Đình Đình. Cô làm việc ở công ty của Trạm Dược Kỳ, sao trùng hợp vậy chứ? Vợ à? Thanh âm này có chút quen thuộc. Không đúng, không phải có chút quen, mà là rất quen. Chồng cô đã giờ lại xuất hiện trở lại. Cả căn phòng lầu 2 cũng bởi vậy mà rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Lúc nãy anh quên nói, mẹ mới gọi điện nói cục cưng ăn no rồi, bảo em không cần phải lo lắng, cứ chơi đùa cho vui vẻ. Anh nói với cô xong liền quay lại mỉm cười với mọi người. Chỉ có phong độ tao nhã lịch sự, giết người không đền mạng, nói một câu làm phiền rồi, sau đó liền đi ra. Lương Kỳ Gia thiếu chút nữa hét to với anh, chờ em cùng trốn anh. Hu hu, người đàn ông này rõ ràng là cố ý rồi. Tại biết mối quan hệ của Dương Đình Đình với Đường Gian, cùng với sự khiêu khích của cô ta với cô ta nên đặc biệt đến thay cô xỉ và hận. Nhưng anh xả hận xong rồi, tốt xấu gì cũng nên nhớ mang cô đi theo chứ. Bây giờ rơi vào cơn bão rồi, muốn cô thoát thân thế nào đây? Đúng là bị anh hại chết mà. Nhân sinh quả nhiên là có chút không viên mãn mới có thể cảm nhận được tư vị của sự hạnh phúc.